Nhân sinh hung hãn, chương 90, không thể nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi Chu Hải Đào lời bình. Bình ủy chỗ ngồi, Chu Hải Đào vẻ mặt xoắn xuýt. Ta là lần đầu tiên từ đầu tới đuôi nhắm mắt lại. Vương Vũ Thần hôm nay tình cảm xử lý, nhẵn nhụi địa quá khủng khiếp. Hôm nay một tua này, ngươi biểu hiện là tốt nhất. Vương Vũ Thần vẻ mặt nghiêm nghị, hơi cúi đầu. Chu Hải Đào lão sư tiếp tục lời bình. Ngô Hoán Nguyệt âm sắc, là ta thích âm sắc. Âm thanh rất trống linh, để người phảng phất đắm chìm trong một mảnh lam ngày bên trong. Nếu như để cho ta chọn, ta còn là sẽ chọn Ngô Hoán Nguyệt. Lời sau khi nói xong, dưới đài một mảnh hoan hô. Xem ra Ngô Hoán Nguyệt rất được mọi người yêu thích. Ngô Hoán Nguyệt vẫn mang theo nụ cười. Cảm tạ, lão sư, dẫn chương trình dịch danh. Tả Đằng Phi lão sư. Tả Đằng Phi trầm mặc một chút. Hôm nay hát ca khúc Mặt Trên, ta cho rằng Vương Vũ Thần muốn càng hơn một bậc. Này đứng đầu nguyên sang ca khúc, cùng Vương Vũ Thần tình cảm hết sức phối hợp. Mà Ngô Hoán Nguyệt hôm nay biểu hiện cũng rất tốt. Bất quá ở đây đứng đầu đường ở phương xa, nguyên sướng lên cũng không có đột phá. Đây là ta duy nhất thất vọng điểm. Nếu như để ta lựa chọn lời, ta sẽ chọn Vương Vũ Thần. Vẻ mặt vẫn ngưng trọng Vương Vũ Thần, lúc này cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Cảm tạ, lão sư. Tả Đằng Phi cười nói đạo. Anh tỷ, ngươi tới lời bình vài câu. Anh Kim lão sư là bốn vị đạo sư bên trong duy nhất nữ tính. Giờ khắc này cầm microphone, nếu như dựa theo âm sắc đem so sánh, hai người không phân sàn sàn. Ngô Hoán Nguyệt thanh âm rất trống linh, là ta gặp rất nhiều tuyển thủ cho dù là chức nghiệp ca sĩ bên trong. Âm sắc kỳ ảo nhất một vị, bất quá từ ca khúc lựa chọn trên, Vương Vũ Thần muốn cao hơn một bậc. Này đứng đầu nguyên sang ca từ rất đẹp, tình cảm tô lên rất đúng chỗ. Vì lẽ đó ta lựa chọn Vương Vũ Thần. Vương Vũ Thần nở nụ cười. Cảm tạ, lão sư. Quần chúng có chút không vui. Bọn họ thừa nhận này Vương Vũ Thần hát rất tốt, nguyên sang cũng rất tuyệt, nhưng cũng phá âm. Ngô Hoán Nguyệt làm sao có khả năng so với nàng kém. Mạng lưới trực tiếp trên cũng bắt đầu chửi mẹ nó, tiên sư nó, những đạo sư này lỗ tai đều điếc không thành. Rõ ràng phá âm, không nhắc tới một lời. Còn cái quái gì vậy nói tốt. Bài hát này nếu như Vương Vũ Thần chính mình sáng tác, ta trực tiếp ăn bay liệng. Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp. Nếu như không thăng cấp, vĩnh viễn không nhìn này rác rưởi tiết mục. Cút thô, ta Mưa Thần là có mới học người. Không phải là cái kia Ngô Hoán Nguyệt có thể so sánh. Đều đừng ầm ĩ, cùng vang lên lão sư vẫn không có lời bình đây. Cùng vang lên lão sư nhưng là nổi danh công chính. Phật tổ phù hộ a, để nhà ta Hoán Nguyệt thăng cấp. Chỉ cần cùng vang lên lão sư chống đỡ Hoán Nguyệt, ta sau đó liền khi hắn não tàn phấn. Ngồi ở phía dưới Lâm Phàm, trừng mắt nhìn, này bình ủy cái nào mời tới. Lỗ tai không sẽ là không xuôi tai đi. Phá âm đều nghe không hiểu, còn lời bình mạch lạc rõ ràng, thực sự là say rồi. Lâm Phàm nhìn trái phải một chút, phát hiện không ai, trực tiếp hạ thấp xuống đầu. Mãnh hô một tiếng, Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp. Một tiếng vang này lên, để chống đỡ Ngô Hoán Nguyệt phen bạo phát, toàn trường vang lên một mảnh tiếng hô to. Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp, Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp, thăng cấp. Ngô Hoán Nguyệt cúi đầu. Vương Vũ Thần vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lòng có chút không vui. Anh Kim trên mặt cũng là có chút không vui, sau đó dùng nụ cười che lấp này biểu tình không vui. Dẫn chương trình khống chế toàn trường, hiện tại tình huống này tự nhiên là muốn ngăn chặn. Dịch danh mang theo nụ cười, xin mời mọi người im lặng. Phía dưới cho mời cùng vang lên lão sư vì là hai vị tuyển thủ lời bình. Vẫn ngồi ở chỗ đó không nói gì cùng vang lên lão sư lên tiếng. Trận này, ta chống đỡ Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp. Ngô Hoán Nguyệt thanh âm đánh động ta. Rất là hoàn mỹ. Tiếng vỗ tay vang lên. Những người ái mộ hưng phấn. Anh Kim cười nói đảo. Cùng vang lên lão sư. Ngô Hoán Nguyệt thanh âm rất hoàn mỹ. Thế nhưng Vương Vũ Thần thanh âm cũng rất hoàn mỹ a. Cùng vang lên lão sư mở miệng. Vương Vũ Thần là không tệ. Thế nhưng ở cuối cùng một đoạn kia. Nàng phá âm. Nhất thủ ca khúc nếu có một chỗ phá âm. Trước mặt bất luận hát thật tốt. Đều vô dụng. Lâm Phàm gật gật đầu. Này cùng vang lên lão sư. Quả thực cùng nói trên internet giống như vậy. Công bình công chính. Không nói khoác. Anh Kim nhíu mày. Sau đó cười nói. Vương Vũ Thần tuy rằng phá âm, nhưng này đứng đầu nguyên sang có thể mang này một điểm nhỏ không đủ che vung tới. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cùng vang lên lão sư lắc đầu. Chút nào không nể mặt mũi gọi thẳng tên húy, dường như giáo dục hậu bối. Anh Kim, ngươi lời giải thích không đúng. Tiết mục gọi là người mới tốt âm thanh, không phải gọi người mới tốt nguyên sang. Chấm. Ở đây so đấu là âm thanh, ngón giọng, không phải nói hát nguyên sang là có thể tăng thêm, che lấp chỗ sai lầm. Đùng đùng, tiếng vỗ tay lôi động, khán giả đều ở đây vì là cùng vang lên lời của lão sư điểm khen. Anh Kim thân là giới ca hát ngày sau, làm nhiều như vậy tiết mục bình ủy, vẫn đúng là chưa từng gặp qua có người cùng với nàng đối nghịch. Bất quá trước mắt đây là cùng vang lên, coi như tâm bên trong không thích, cũng không dám biểu hiện ra. Sau đó sán lạn cười cười, không nói thêm gì nữa. Dịch danh thân là dẫn chương trình, tự nhiên biết không có thể để hai vị lão sư tranh luận tiếp. Không phải vậy e sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nói tiếp, tốt, phía dưới để cho chúng ta 99 vị truyền thông người bỏ phiếu. Màu đỏ đại biểu Vương Vũ Thần. Màu đen đại biểu Ngô Hoán Nguyệt. Rất nhanh, số phiếu thống kê ra. Dịch danh mở miệng, Vương Vũ Thần được phiếu 48 nhóm. Ngô Hoán Nguyệt được phiếu 51 nhóm. Vương Vũ Thần tâm bên trong ngưng lại. Sốt sáng lên, nhưng còn có hy vọng. Bốn vị đạo sư đứng lên. Anh Kim trên mặt tuy có nụ cười, nhưng là có chút không vui. Trước mắt phân kém ba nhóm, mà ba phiếu phân kém, nhưng là ở anh tỷ trong phong thư, là bị nghịch chuyển, vẫn là kéo lớn đây. Kết quả cuối cùng khống chế ở anh tỷ tay bên trong. Xin mời anh tỷ đưa lên phong thư. Chàng diện nhớ tới tiếng vỗ tay. Anh Kim đi tới sân khấu, trên mặt mang nụ cười, đem phong thư giao cho dẫn chương trình dịch danh tay bên trong. Cảm tạ anh tỷ, hiện tại Vương Vũ Thần 48 nhóm, Ngô Hoán Nguyệt 51 nhóm, Ngô Hoán Nguyệt dẫn trước 3 nhóm. Dịch danh mở miệng, sau đó tháo dỡ mở phong thư. Vương Vũ Thần cùng Ngô Hoán Nguyệt đều nín thở, trong lòng có chút căng thẳng. Hiện tại đừng nói bọn họ khẩn trương, liền ngay cả Lâm Phàm cũng sốt sáng lên. Dẫn chương trình dịch danh nhìn thấy trong phong thư điểm. Vẻ mặt hơi sững sờ. Anh tỷ cho Vương Vũ Thần sau cùng đạt được là. Lâm Phàm hiện tại bắt đầu chửi mẹ nó. Người chủ trì này xin mời ngươi nhanh lên một chút. Có muốn hay không như thế nét mực. Quan sát truyền trực tiếp quần chúng cũng là mắng to. Ngứa chứng. Những này truyền thông người cũng là ngu đần. Dĩ nhiên chỉ có ba nhóm kém. Có phải là đều thông đồng được rồi. Là của ta lời, chỉ ít 10 nhóm kém. Xong đời, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Anh Kim là đứng ở Vương Vũ Thần bên này. Nếu như điểm vượt lại, lão tử trực tiếp đập màn hình. Thời khắc này, dẫn, phát hiện vật phẩm lụm. Chương trình lên tiếng, 51 phân. Ngô Hoán Nguyệt đạt được 48 phân. Vương Vũ Thần cuối cùng được phân 99 phân. Ngô Hoán Nguyệt đạt được 99 phân. Đây là người mới tốt âm thanh. Tới nay lần thứ nhất thế hòa. Giờ khác này, Hiện trường phen nổ, chiếc máy vi tính nhìn truyền trực tiếp dân trên mạng nhóm cũng nổ. Này cái quái gì vậy, có tấm màn đen? Trời à, anh Kim lỗ tai có phải là có vấn đề? Số điểm này dùng chân đánh ra sao? Lão tử không phục, thao, màn hình đã đập phá. Lâm Phàm giờ khắc này sững sờ, tâm bên trong khó chịu. Trần trụi tấm màn đen a, này rời ả, có bị bệnh không? Cùng vang lên lão sư càng là tức giận trừng mắt một cái anh Kim. Sắc mặt đều tối, sau đó để hiện trường càng thêm nổ tung một màn xảy ra. Cùng vang lên lão sư càng là cầm ống nói lên nộ phun đảo. Anh Kim, người căn bản cũng không xứng đáng làm một cái bình ủy. Tốt chính là tốt, xấu chính là xấu. Ở ngươi này bên trong, công bằng hoàn toàn điên đảo. Ngươi không thể nói lý. Sau khi nói xong, cùng vang lên lão sư trực tiếp ly khai sân khấu. CMN, mắng tốt. Này anh Kim tự cho là đại tỷ lớn. Có thể một tay che trời. Người khác mua của nàng món nợ. Cùng vang lên lão sư cũng không mua. Ngứa chứng. Sau đó ta chính là cùng vang lên lão sư não tàn phấn. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Trên sàn nhảy Ngô Hoán Nguyệt vẫn duy trì nụ cười. Nhưng trong lòng khẳng định có điểm không phục. Bất quá cũng may là hòa nhau. Vẫn còn có cơ hội. Bất quá thời khắc này. Chuyên mục tổ mộng ép. Thật sự xảy ra vấn đề rồi. Cách chương.